xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ôn Thu Ninh đến nhà họ Tống đúng hẹn, giờ làm việc ở hiệu sách muộn hơn các đơn vị chính quy một chút. Cô tranh thủ lúc đi làm, đến nấu canh trước. Trong bếp, Ôn Thu Ninh cùng cô Khương và Triệu Nhược Trúc đang hầm nồi canh thảo dược. Vu Hướng Dương thì dựa người trên ghế sofa chờ ăn. Còn Trình Cảnh Mặc thì đang chơi với hai đứa trẻ. Thật ra món canh này rất đơn giản. Chỉ cần rửa sạch thảo dược, hầm xương ống, vớt bọt, rồi cho thảo dược vào hầm chung là được. Ôn Thu Ninh hầm xong nồi canh, còn phải vội đi làm. Cô rửa sạch đôi bàn tay dính mỡ, xoa xoa rồi nói, cô ơi, nấu khoảng 45 phút là được. Cháu đi làm đây, đồng chí Tiểu Ôn, cảm ơn cháu nhé. Triệu Nhược Trúc cười hiền hậu nói, nhưng mà có việc còn phải phiền cháu và mẹ cháu, nhờ bà ấy mua thêm một ít thảo dược nữa, rồi lại đến nhà hầm giúp một lần nữa. Ôn Thu Ninh không nghĩ nhiều. Được ạ, không phiền đâu ạ, vậy khi nào thì cháu đến được? Triệu Nhược Trúc hỏi tiếp. Ôn Thu Ninh cũng không chắc, chủ yếu là cô không biết khi nào mẹ cô mới mua đủ thảo dược. Triệu Nhược Trúc nói, cũng phải, thời gian này khó mà định được. Hay là thế này, nếu cháu thấy tiện, cứ 3-4 ngày lại đến nhà chơi một lần. Nếu có thảo dược thì mang theo, còn không thì cứ coi như đến thăm Hướng Dương. Ôn Thu Ninh gật đầu. Dạ được, vậy 3 ngày nữa cháu sẽ đến. Triệu Nhược Trúc khách khí nói. Phiền cháu quá, xem ra cô gái nhỏ cũng rất muốn đến thăm Vu Hướng Dương. Ôn Thu Ninh đi ra khỏi bếp, thấy nhóm người Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Vu Hướng Dương theo thói quen định nói, rất tốt, thì cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Triệu Nhược Trúc B, A, N tới. Hắn vội vàng đổi ý, vẫn vậy. Ôn Thu Ninh mím môi, quan tâm nói, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, mấy ngày nữa tôi lại đến thăm anh. Nói rồi cô ngồi xổm xuống, ôm lấy An An và Cacao. Dì mấy ngày nữa lại đến. Tạm biệt các con, để Cảnh Mặc đưa cháu về. Triệu Nhược Trúc lên tiếng. Không cần đâu ạ. Ôn Thu Ninh vội vàng nói rồi đi về phía cửa. Ngoài đường có xe buýt, tiện lắm ạ. Chờ cho đến khi cánh cửa đóng lại, Vu Hướng Dương mới khó chịu quay sang Trình Cảnh Mặc. Cậu thật sự không đưa cô ấy về à? Trình Cảnh Mặc mặt không đổi sắc. Ban ngày ban mặt, rất an toàn. Triệu Nhược Trúc hài lòng nói. Ôn Thu Ninh này vừa chăm chỉ lại vừa thật thà. Còn chẳng phải chăm chỉ sao? Vu Hướng Dương nói. Con gái mẹ còn đang ngủ kia kìa. Cùng là con gái, sao mà khác nhau quá vậy? Triệu Nhược Trúc lườm hắn một cái. Cũng là con trai mà sao con với Cảnh Mặc khác nhau thế? Con học tập Cảnh Mặc làm sao đối xử với vợ cho tốt đi. Vu Hướng Niệm ngủ đến tận bữa trưa mới dậy. Tối qua, cô bị Trình Cảnh Mặc quấn lấy không cho ngủ. Đến nửa đêm mới được đi ngủ. Mệt muốn đứt hơi, khi biết Ôn Thu Ninh đã đến nhà, Vu Hướng Niệm bỗng nảy ra một ý tưởng. Nơi Ôn Thu Ninh ở có thành phần phức tạp, biết đâu lại có người cô đang cần. Ăn trưa xong, cô liền đạp xe đạp đi tìm Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Niệm nói ra ý định của mình. Ôn Thu Ninh ngập ngừng. Hình như có người như vậy thật, nhưng tôi không chắc, tôi cũng chỉ nghe mẹ tôi nói lại. Vậy thì tối nay chúng ta đi tìm bọn họ, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vu Hướng Niệm nói. Ôn Thu Ninh có chút lo lắng. Nếu Ngô Hiểu Mẫn thật sự không liên quan gì đến chuyện này thì sao? Vậy tôi không thể đánh cô ta một trận vì ghét được à? Vu Hướng Niệm hỏi ngược lại đầy vẻ hợp lý. Ôn Thu Ninh bật cười. Cô chợt nhận ra mình lại có chút thích cách làm của Vu Hướng Niệm. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu người đó thật sự là Ngô Hiểu Mẫn, thì cô ta đáng bị như thế. Nếu không phải Vu Hướng Dương, có lẽ cô đã dê, hát, ế, tê hoặc tàn phế rồi. cô cũng muốn đòi lại công bằng cho mình, cho cả Vu Hướng Dương nữa. Vu Hướng Niệm về nhà, lén lút lấy hai bộ quần áo cũ của Tiểu Kiệt, một bộ cho cô, một bộ cho Ôn Thu Ninh. Cả hai còn đeo thêm khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Chẳng ai có thể nhận ra họ. Tối đến, hai người chờ ở con đường nhỏ phía sau khu nhà ngang, nơi Ôn Thu Ninh đã hẹn trước. Một người đàn ông tự xưng là Hùng Ca đến gặp họ. Hắn ta nhìn thoáng qua đã biết hai người trước mặt là con gái cải trang. Nhưng với những kẻ sống bằng nghề này, chuyện đó là bình thường. Ai mà dại dột mang mặt thật đi làm chuyện mờ ám chứ? Miễn là có tiền, họ sẽ làm việc. Hai bên thỏa thuận giá 200 đồng tiền. Mức giá này khá cao, nhưng Vu Hướng Niệm không tiếc. Cô chỉ muốn chút cơn giận này và yêu cầu là phải đánh gãy một cái xương sườn của đối phương. Lần trước ở công an, Vu Hướng Niệm đã kịp lén ghi nhớ địa chỉ của xưởng đó. Sáng hôm sau, cô cùng Hùng Ca đến canh từ sáng sớm, cho đến khi thấy Ngô Hiểu Mẫn từ xưởng bước ra. Vu Hướng Niệm vừa chỉ điểm, vừa nhấn mạnh, nhớ cẩn thận đấy, đừng đánh nhầm người. Nhận rõ bộ dạng của ả, bàn tay ả chỉ có 4 ngón thôi. Sau khi đưa trước 50 đồng tiền cọc, mọi việc còn lại cô giao hết cho Hùng Ca và đồng bọn. Hùng Ca rủ thêm một gã anh em khác. Hai người rình rập vài ngày để nắm rõ quy luật sinh hoạt của Ngô Hiểu Mẫn. Cô ta thường đến xưởng vào khoảng 3-4 giờ chiều và rời đi lúc 7-8 giờ tối, cách trương.